Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu. Lâm Bạch đánh bay Tùy Tử Duệ lại hoàn toàn không có nghĩ qua muốn thả đi Tùy Tử Duệ. Nơi đây là Hồng Hoang Giới, giết người là vô tội, võ giả tiến vào Hồng Hoang Giới lịch luyện, tử thương đó là thường có chuyện gì. Thần Tích Lĩnh cũng sẽ không nhúng tay quản lý. Mà cái này Tùy Tử Duệ vừa ra tay liền muốn tới Lâm Bạch vào chỗ chết. Lâm Bạch tự nhiên không thể nào là lòng dạ Bồ Tát, muốn thả qua Tùy Tử Duệ. Một kiếm đánh bay Tùy Tử Duệ sau, Lâm Bạch bay thẳng nhào tới, kiếm quang lóe lên liền muốn giết Tùy Tử Duệ. Tùy Tử Duệ vội vàng hô: "Chậm đã, Lâm Bạch, ta có thể dùng một ít tin tức trao đổi một con đường sống. Lẽ nào ngươi không muốn biết vì sao ta muốn giết ngươi sao?" Tùy Tử Duệ đối Lâm Bạch sốt ruột hô. Lâm Bạch vừa nghe, lăng một chút, kiếm phong đứng ở Tùy Tử Duệ yết hầu trước đó ba tấc, lạnh lùng vấn đạo: "Ta cho ngươi ba câu nói thời gian, ngươi tốt nhất nói ngắn gọn." Tùy Tử Duệ cảm giác được Lâm Bạch trên mũi kiếm hơi thở lạnh như băng, thần sắc sợ hãi nói đến: "Bây giờ Hồng Hoang Giới bên trong có đại lượng cao thủ đều tại tìm kiếm ngươi tung tích. Bên trong hầu như có 2/3 liệt nhân bảng cao thủ đều tại Hồng Hoang Giới bên trong. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm mà ni." Tùy Tử Duệ đối Lâm Bạch nói rằng. Câu đầu tiên, Lâm Bạch từ tốn nói. Tùy Tử Duệ vừa nghe, sắc mặt sốt ruột nói rằng: "Ta không thể liền như thế đơn giản nói cho ngươi, trừ phi ngươi phát thệ, ta nói ra sau khi ngươi muốn thả ta an toàn ly khai, sẽ không giết ta." Đây là câu thứ hai. "Ngươi còn có thể nói một câu, quý trọng cơ hội." Lâm Bạch hờ hững nhìn lấy Tùy Tử Duệ, cười lạnh một tiếng, trong kiếm phong hàn mang bỗng liền lạnh lùng. Tùy Tử Duệ sợ hãi nuốt xuống một ngụm nước miếng, nói rằng: "Là Triệu Long Đồ tiền bối. Triệu Long Đồ tiền bối phái đi Chu Côn, Võ Thanh, Bạch Thần, Sở Ý, Hoa Cảnh Thành, Ninh Vân Long đám người tiến vào Hồng Hoang Giới bắt ngươi. Nhưng là bọn họ cảm thấy Hồng Hoang Giới quá lớn, liền tìm đến rất nhiều bạn thân hành động chung. Thế nhưng tin tức này cũng liền tùy theo tiết lộ ra ngoài. Bọn hắn chỉ cần bắt được ngươi, Triệu Long Đồ tiền bối liền sẽ an bài bắt lại ngươi. Ngươi tiến vào năm núi tu luyện, cho nên rất nhiều trên liệt nhân bảng cao thủ nghe thấy tin tức này sau khi đều là cực nhanh tiến vào Hồng Hoang Giới muốn bắt lại ngươi." Lâm Bạch tỉ mỉ nghe thấy Tùy Tử Duệ lời nói, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nguyên lai là Triệu Long Đồ. Lâm Bạch sắc mặt lãnh đạm lấy, xem ra hắn là phát hiện ta tung tích, khả năng hiện tại cũng đoán ra ta lai lịch. Ngày đó Lâm Dược cùng Triệu Long Đồ tại Thương Hải Vân Thai Cung giao chiến là lúc, Triệu Long Đồ liền nhận ra Lâm Dược. Lâm Dược vì sao phải cứu Lâm Bạch? Triệu Long Đồ không cần nghĩ cũng biết Lâm Dược cùng Lâm Bạch quan hệ không cạn, mà Lâm Bạch cũng họ Lâm, Lâm Dược cũng họ Lâm. Có thể Triệu Long Đồ sau khi điều tra, Lâm Dược cũng không có đón dâu, không có con cháu, vậy cũng chỉ có một cái kết quả, cái kia Lâm Bạch tất nhiên chính là Lâm Đạc Nhi tử. Tin tức này là Triệu Long Đồ trở lại Thần Tích Lĩnh sau liền muốn người phiên dịch tình. "Lâm Bạch, ta đã đem ta biết rõ toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngươi có thể thả ta ly khai à?" Tùy Tử Duệ ánh mắt hoảng loạn, mang theo một tia khẩn cầu ý tứ hàm xúc nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười, một bước tiến lên, một tay thành chộp, mạnh mẽ bổ vào Tùy Tử Duệ trên đỉnh đầu. Võ hồn bí pháp, su hồn, thôn phệ kiếm hồn. Võ hồn bí pháp, su hồn bí thuật, lần nữa phát động, Tùy Tử Duệ một đời ký ức. Tại Lâm Bạch trong đầu một màn rất nhanh hiện lên. Nửa khắc đồng hồ sau khi Lâm Bạch từ Tùy Tử Duệ trên đỉnh đầu thu bàn tay về, mà Tùy Tử Duệ thì là té trên mặt đất, toàn thân co quắp một phen sau, liền mất đi toàn thân sinh cơ. Tùy Tử Duệ chết. Triệu Long Đồ, Chu Côn, Võ Thanh, Sở Ý, Bạch Thần, Hoa Cảnh Thành, Ninh Vân Long, còn có những cái kia trên liệt nhân bảng cao thủ, đều tới đi, ta đến muốn xem kết quả một chút là ai tại liệt sát ai. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào trong rừng, mà Lâm Bạch trong tay cầm cái nào tượng điêu khắc gỗ, bị Lâm Bạch thu vào trong lòng, thiếp thân thả lấy, từ Tùy Tử Duệ trong trí nhớ. Lâm Bạch xác định Tùy Tử Duệ nói đều là thật. Triệu Long Đồ vốn chỉ là ủy thác Chu Côn, Võ Thanh đám người tiến vào Hồng Hoang giới bắt Lâm Bạch. Hơn nữa điểm danh muốn sống, có thể Chu Côn cùng Võ Thanh cảm thấy Hồng Hoang giới quá lớn. Bọn hắn sáu người muốn tại Hồng Hoang giới bên trong tìm được Lâm Bạch. Không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Cho nên liền tìm được rất nhiều đã lâu. Một chỗ tìm kiếm, nhiều người sức mạnh lớn, cũng không biết vì sao, tin tức này đột nhiên đã bị người tiết lộ ra ngoài. Thế cho nên sở hữu chiến hồn thành bên trong liệt nhân bảng cao thủ biết rõ một tin tức. Cái kia chính là bắt lại Lâm Bạch sau, có thể tiến vào năm núi tu luyện. Cái này nhường đại lượng cao thủ từ chiến hồn thành bên trong xuất phát, tiến vào Hồng Hoang giới đi bắt Lâm Bạch. Mà Chu Côn cùng Võ Thanh nghe thấy rất nhiều cao thủ tiến vào Hồng Hoang giới sau, cũng là tức giận không thôi. Nguyên bản đây chính là Chu Côn cùng Võ Thanh đám người cơ duyên mà thôi, nhưng bây giờ tin tức tiết lộ, lại biến thành đại lượng cao thủ tranh đoạt cái cơ duyên này. Khả năng bọn hắn còn không biết, tại Hồng Hoang giới chỗ sâu tam đại vương giả yêu tộc 72 động chủ cũng xuất động. Tại đây đi trước Hồng Hoang giới trong chiến trường, ta hiện tại nhân đan cảnh thất trọng thực lực, đối mặt nhân đan cảnh cửu trọng có lực đánh một trận. Thậm chí còn con bài chưa lật toàn bộ ra tình huống dưới cũng có năng lực đánh chết. Thật là một khi đối mặt nhân đan cảnh cảnh giới đại viên mãn võ giả, vậy thì tương đối vướng tay chân. Đối mặt một cái còn tốt, nếu như nhiều, vậy ta phỏng chừng liền nguy hiểm. Trước mắt biện pháp duy nhất chính là đột phá vào nhân đan cảnh bát trọng. Một khi đạt được nhân đan cảnh bát trọng, ta liền không có ở đây e ngại nhân đan cảnh đại viên mãn cao thủ. Thậm chí còn chém giết cũng là dễ dàng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, từ trong tuyệt cảnh tìm đến một con đường sống. Vừa rồi tại trong núi lửa chiến đấu kịch liệt bạo viêm xà vương là lúc, Lâm Bạch liền cảm giác được chính mình nhân đan cảnh thất trọng lực lượng đối mặt nhân đan cảnh đại viên mãn yêu thú có cái này nhất định áp lực. Chỉ khi nào Lâm Bạch đột phá vào nhân đan cảnh bát trọng sau khi, áp lực này liền sẽ tùy theo hóa thành hư ảo. Lâm Bạch cấp tốc thi triển thân pháp, ở trong rừng rất nhanh xuyên toa đứng lên, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lại, tìm kiếm yêu thú tung tích. Riêng là nhân đan cảnh cửu trọng tả hữu yêu thú, ngự kiếm thuật, Lâm Bạch chạy như bay một thời gian ngắn. Thú nhận phi kiếm, ngự kiếm mà đi, thời gian cực nhanh đi qua, nửa một tháng thời gian, Lâm Bạch điên cuồng tại Hồng Hoang giới bên trong tàn sát nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú. Dọc theo đường, cũng từng gặp qua rất nhiều trên liệt nhân bảng cao thủ, muốn bắt lại Lâm Bạch, nhưng cuối cùng đều là bị Lâm Bạch giết chết. Nửa tháng sau khi, một chỗ trong khe núi, một đầu tựa như tê giác yêu thú cùng Lâm Bạch kịch chiến. Thật là cái này yêu thú cùng tê giác cũng bất đồng, Trên đỉnh đầu hắn mọc ra 8 nhánh sừng. Cái này yêu thú tên là Bát Giác Thú. Tại nhân đan cảnh cửu trọng trong yêu thú, coi như là đỉnh tiêm loại hình cường giả. Lâm Bạch một kiếm bay vút qua, kiếm quang không gì sánh được lợi hại, đem Bát Giác Thú đầu lâu chém xuống. Thôn phệ kiếm hồn khẽ động, liền đem Bát Giác Thú yêu huyết trực tiếp tranh thủ. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể đột phá nhân đan cảnh bát trọng. Tối đa chỉ kém một đầu yêu thú. Lâm Bạch siết quả đấm mình, ánh mắt nhất thời đảo qua bát phương. Thân pháp khẽ động sẽ phải rời khỏi nơi đây. Đột nhiên lúc này, xa xa trên đỉnh núi, xuất hiện một đám nhân ảnh. Cái này người đầu lĩnh, bất ngờ chính là Hoa Cảnh Thành. Ha ha, Lâm Bạch, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi còn muốn trốn nơi nào? Hoa Cảnh Thành nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo bên người hơn 10 vị nhân đan cảnh cửu trọng cao thủ bay thẳng đánh mà xuống. Hoa Cảnh Thành, Lâm Bạch ánh mắt tối sầm lại, vẻ mặt lo lắng. Cái này Hoa Cảnh Thành chính là nhân đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.